Tiên Linh Đồ Phổ, chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71.414, xóa bỏ. Các sách, com giếng ở lại thiện lôi pháp, đấu pháp phong cách cường hãn cuồng bạo. Hắn vừa xuất hiện, liền dẫn anime thiên phong xét. Xích Hà cung cân nhắc trong phạm vi trăm dặm, đều là tiếng gió thổi tiếng sấm, hắc vân đè xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sẽ bị phong lôi hủy diệt. Mặt điên cuồng cuốn tới lôi quang, Linh Ngọc đứng yên bất động. Cuồng phong vung lên của nàng tóc tai quần áo, cả người phảng phất trong mưa gió một mảnh lá cây, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nàng thủy chung đứng rất vững, vô luận phong lôi bao lớn, đều ổn như sơn nhạc. Một điểm linh quang ở nàng đầu ngón tay xuất hiện, lôi quang gào thét mà khi đến, biến hóa ra to lớn pháp trận đem ngăn lại. Lôi quang sao lại dừng lại nghỉ trong chớp mắt, vô số thiểm điện hạ xuống. Am hiểu lôi pháp tu sĩ, thường thường tốc độ rất nhanh, bởi vì lôi điện chú trọng chính là mau lẹ, cường hãn. Có thể giếng túc tốc độ, ở Linh Ngọc trước mặt cũng không chiếm ưu thế, lôi quang thiểm di chuyển chỗ thanh lam pháp trận sẽ xuất hiện, từng bước phô khai, không rơi người sau. Kiếm quang thì tại lôi vân cùng pháp trận gian xuyên toa tựa hồ đang tìm cơ hội. Cách đó không xa xem cuộc chiến băng đồng tiên tử cùng Lưu Minh chân nhân, kinh ngạc nhìn một màn này. Thảo nào nàng dám đến Xích Hà cung, thực lực như thế. Băng đồng tiên tử nói chỉ nói phân nửa. Trước đây, bọn họ cảm thấy, nguyên sau tu sĩ tuy mạnh, có thể hai người bọn họ liên thủ, coi như đấu không lại cũng có cơ hội. Có thể hôm nay thấy được đỉnh cấp tầng diện chiến đấu, chỉ có biết mình đánh giá thấp nguyên sau tu sĩ. Một ngày sau khi thích ứng kỳ lực lượng, thực lực sẽ có một lớn tăng lên, trận này quyết nếu như đổi thành bọn họ căn bản không xen tay vào được. Kỳ thực bọn họ nghĩ như vậy, đánh giá cao nguyên sau tu sĩ. Nguyên sau tu sĩ là so với nguyên trong tu sĩ cường đại hơn nhiều, nhưng cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Tấn cấp không lâu nguyên sau tu sĩ, chỉ là so với trung kỳ mạnh một ít, có vài người trung thân đều ở đây thích ứng tiếp cận hóa thần trạng thái. Còn có chút bản thân không am hiểu đấu pháp, không thể so với nguyên trong tu sĩ mạnh nhiều lắm, tỉ như thiên A cây cỏ yêu tu. Đương nhiên, bọn họ trụ cột tốt, chỉ cần thích ứng nguyên sau lực lượng, thực lực đề thăng rất nhanh, cũng không trung kỳ tu sĩ có thể sánh bằng. Giống như Linh Ngọc cùng giếng ở lại, hoàn toàn thích ứng nguyên sau trạng thái không nói. Tích lũy cũng thật là thâm hậu, mới có thể triển lộ ra thực lực cường đại như vậy. Giếng ở lại là dùng thời gian rất dài đống đi ra, mà Linh Ngọc bằng vào là thiên phú cùng kinh khủng vật tư. Người khác chỉ thấy nàng hôm nay cụ bị thực lực cường hãn, nhưng không biết nàng bế quan cái này hơn 30 năm, dùng hết một cái thượng đẳng quáng mạch chọn 100 năm thu nhập. Không sai, lúc đầu ở Đông Minh đạt được cái kia quặng mỏ khai thác mỏ, đạt được tài nguyên, đã toàn bộ bị nàng dùng hết thậm chí. Liền Thương Hải phái tiểu khố phòng được kỳ chân, cũng dùng hết một bộ phận. Mấy thứ này, so ra kém Thái Bạch Tông như vậy đại tông môn tích giấu, nhưng cũng đủ một cái bậc trung tông môn ở Lăng Thương đặt chân. Còn có Bích Lạc Tinh, nơi đó bảo lưu Hoài Tố Nguyên Quân một bộ phận truyền thừa. Linh Ngọc đưa nàng lưu lại thần niệm hóa giải sau, cao tầng cảnh giới có thiên nhiên ưu thế, không để ý tới hiểu bình cảnh tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi quang cùng pháp trận đọ sức từ đầu đến cuối không có quyết ra thắng bại, lôi quang rốt cục bắt đầu co rút lại. Giếng ở lại dù sao lớn tuổi tự thân tinh lực đều ở đây trượt, Linh Ngọc cũng là trẻ trung khỏe mạnh. Tinh lực dồi dào, nếu như vẫn như vậy so đấu, cuối cùng bị thua chỉ có thể là giếng ở lại. Hắn vốn cho là, Linh Ngọc tấn cấp nguyên không lâu sau chân nguyên không có như vậy sự dư thừa. Đáng tiếc sự thực cùng hắn tưởng tượng bất đồng, từng đạo lôi quang bắt đầu co rút lại, biến thành một cái cứ điểm, như vậy quang điểm càng ngày càng nhiều, dần dần tụ lại. 9 quang điểm xếp thành một vòng, dựa theo nào đó quỹ tích huyền ảo vận hành. Linh Ngọc đồng tử co rụt lại, nhẹ nhàng phun ra vài, cửu tinh liên châu, giếng ở lại thanh âm tràn ngập ngạo khí, người cái này tiểu bối kiến thức không sai, có thể thấy được lão phu cửu tinh liên châu coi như là. Lời còn chưa dứt, Linh Ngọc bên kia đột nhiên đất rung núi chuyển, dường như có vật gì tránh thoát ràng buộc gào thét ra. Kinh ngạc đổi thành giếng ở lại, không nghĩ tới hắn cửu tinh vừa mới bày trận, Linh Ngọc bên này liền không chút do dự động thủ, lẽ nào nàng muốn tiên phát chế nhân đùa gì thế? Kiếm khí, đó là từ quang lóe lên kiếm khí, phảng phất một cái lớn quang trụ trùng thiên nhi bắt đầu. Nhìn kỹ lại, cái này quang trụ cũng không phải một đạo kiếm khí, mà là vô số thật nhỏ kiếm khí tổ hợp thành kiếm trận. Cách đó không xa Lưu Minh chân nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây không phải là từ Tiêu kiếm phái. Nếu như không phải sớm biết chiến đấu thân phận của người, bọn họ biết cho rằng, cùng giếng ở lại quyết là từ Tiêu kiếm phái kiếm tu. Cuồng bạo kiếm khí, hơn nữa đặc sắc tử khí, đây là từ Tiêu kiếm phái đặc thù. Băng Đồng Tiên Tử chân mày vẫn không có giãn ra, lúc này lẩm bẩm nói. Pháp thuật đã như tài nghệ như thế, làm sao kiếm thuật cũng. Kiếm pháp song tu, không phải là không có người đã nếm thử, nhưng không có hữu kiếm tâm, pháp tu kiếm thuật thủy chung không kịp nổi kiếm tu. Năm đó Liên Thai biết, Lưu Minh chân nhân đã biết Linh Ngọc kiếm pháp, lúc này nói rằng. Nàng dường như qua được cơ duyên gì cùng phổ thông pháp tu bất đồng. Năm đó đã từng triển lộ qua kiếm thuật quả thực không tầm thường. Băng Đồng Tiên Tử ngẫm lại, bỗng nhiên cười. Vậy cũng thật biết điều, nửa năm sau Liên Thai biết nhất định phi thường đặc sắc. Lưu Minh chân nhân xem hướng chính mình sư tỷ, không rõ nàng nói tới đây ý, bên kia, Linh Ngọc kiếm khí thoáng qua liền tới. Xuất kiếm lúc trên người của nàng dành ra hư ảo huyết vụ, cả người sát ý bừng bừng phấn chấn. Cái này huyết sắc sát ý, làm cho kiếm quang mang một tầng lạnh thấu xương băng hàn khí tức sát phạt. Kiếm chưa đến, sát ý liền tới. Một kiếm này sát ý, viễn siêu vừa rồi nàng Xích Hà cung hộ sơn đại trận ra một kiếm kia. Xích Hà cung bên trong sơn môn, tu vi thấp một chút sơ kỳ tu sĩ, đã cảm thấy bên tai ông tác hưởng, tất cả đều là kiếm khí phá không tiếng rít, thần niệm lại bị áp chế hoàn toàn. Bọn họ lúc này mới biết nói, mặt nguyên sau tu sĩ tự có cỡ nào không chịu nổi một kích. Cùng là nguyên anh, nguyên sơ cùng nguyên sau lại có lấy lớn như vậy phân biệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng cửu tinh liên châu chính diện trên. Cửu tinh nổ lên lôi quang, một viên sáng lên, kết thành lôi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là bá đạo cường hãn thuộc tính, trên sau, người nào cũng không chịu nhường đường, cứ như vậy tranh đoạt lên. Lớn kiếm khí phân tán thành thật nhỏ tia kiếm, cùng từng đạo lôi quang đọ sức. Băng Đồng Tiên Tử cùng Lưu Minh chân nhân đều nín thở hơi thở. Như vậy tầng diện chiến đấu, là bọn hắn cuộc đời ít thấy, nếu như có thể từ trung học đến điểm cái gì, chính mình có lợi thật lớn. Gần nửa canh giờ qua đi, song phương vẫn nằm ở trạng thái giằng co, Băng Đồng Tiên Tử mới phát giác được không xong. Trình Linh Ngọc, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Vô luận nàng vẫn là giếng ở lại, hai người lúc này triển lộ ra phong cách đều là cuồng bạo trực tiếp, bộ dáng như vậy có thể không phải nghi tha chiến đấu. Linh Ngọc nếu như muốn tha chiến đấu, nên giống như vừa mới bắt đầu như vậy. Dùng của nàng pháp trận địch mà không phải như vậy lấy cường cường. Nàng đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ không muốn thắng sao? Lưỡng danh nguyên sau tu sĩ động thủ sóng linh khí, rất mau đem Xích Hà cung phụ cận mấy trăm dặm trở nên một mảnh hoang vu. Giếng ở lại đã phát hiện tình huống không được, Linh Ngọc tựa hồ đang cố ý tiêu hao hắn chân nguyên, vấn đề là... Nàng lấy đồng dạng phong cách chiến đấu, mình chân nguyên không đang tiêu hao sao? Lẽ nào nàng có tự tin chân nguyên so với hắn sự dư thừa? Giếng ở lại trong lúc nhất thời không dám cắt định. Linh Ngọc chạy tới Xích Hà cung đập phá, hắn lúc đầu khinh miệt. Lại thiên tùng anh tài, nàng sau khi đột phá kỳ cũng mới chừng 40 năm, có thể ổn định cảnh giới tích ứng nguyên sau lực lượng cũng không tệ, còn muốn tới cửa khiêu chiến không nghĩ tới, nàng ra lựu đạn đình trực tiếp đem Xích Hà cung trận pháp nổ nát một góc lúc này. Nếu là hắn không ra mặt, Xích Hà cung mặt mũi còn muốn hay không? Đã biết một kiếm kia, giếng ở lại trong lòng nghiêm nghị, biết không có thể đưa nàng coi là phổ thông tu sĩ, không nghĩ tới. Càng giao thủ càng là kinh hãi, nàng khí thế trên người cùng với triển lộ ra thực lực dĩ nhiên không thể so hắn cái này nhiều năm nguyên sau kém. Giếng ở lại không khỏi nhớ tới lời của người kia, chém giết từng bước kết thúc, cửu tinh liên châu chậm rãi ảm đạm xuống, Linh Ngọc kiếm khí quang trụ cũng lui nhỏ rất nhiều. Song phương ở nơi này trong trường chiến đấu tiêu hao đều cực đại. Giếng ở lại trong lòng hơi động, cửu tinh đột nhiên lại bạo nổ khai quang mang, hợp lại làm một hóa thành một viên to lớn lôi châu. Lôi châu trong, lôi quang thiểm thước đột nhiên hướng Linh Ngọc chỉ tới. Rốt cục ra sát chiêu sao, Linh Ngọc cười khẽ, ống tay áo khẽ động tiên sách hiện hình, trong cuồng phong, trang sách, hoa lạp lạp, mà lật thanh linh khí tản mát ra. Lôi châu dừng lại, lúc tới tấn như lôi đình, nhưng ở tiên văn bản trước nửa bước khó vào. Linh Ngọc vươn chỉ một cái thấp giọng thi thầm, lôi đình vạn pháp, thiên địa chức vụ trọng yếu tạo hóa nguyên, huyền quan một khiếu. Dứt lời tiên sách từng trang bay ra, hướng lôi châu cuốn tới. Giếng ở lại kinh hãi, hắn cảm giác được chính mình chậm rãi mất đi lôi châu trường khống, dường như sau một khắc cũng sẽ bị chặt đứt liên hệ. Điều này sao có thể? Cái này là hắn bản mệnh pháp bảo. Trong nháy mắt lôi châu bị trang sách bao bọc vây quanh, mặt trên lóe lên lôi quang hung thần ác sát, lại sợ không lùi tiên sách. Màu xanh lam linh quang tàn ra, giống như chưa tỉnh mà bao quanh lôi châu, từng điểm tan rã phía trên lôi đình lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giếng ở lại quyết định thật nhanh, ầm ầm một tiếng, lôi châu lớn bạo nổ. Đây là hắn sát chiêu, chiêu này vừa ra, dẫn bạo lôi trong châu tất cả lôi đình lực khắc địch chế thắng. Đây cũng là tuyệt chiêu của hắn, thông thường sử xuất tuyệt chiêu, đại biểu hết sạch sức lực. Lôi châu lớn bạo uy lực không tầm thường, tiếng nổ vang lên, Linh Ngọc cùng tiên sách liền bị lôi đình bao phủ. Sư tỷ, ngươi xem, Lưu Minh chân nhân khẩn trương hỏi, Trình Linh Ngọc có thể hay không? Sẽ không, Băng Đồng chân nhân đáp được như đinh đóng cột, nàng nói. Từ đầu đến cuối, Trình Linh Ngọc mục đích đều không phải là chiến thắng, nàng dám đường đường chính chính cùng giếng ở lại quyết, liền sẽ không có chuẩn bị. Vừa rồi một phen giao thủ, nàng cũng không có rơi xuống hạ phong, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị giếng ở lại hãm hại một kích này tiêu uy lực cường hãn, có thể nàng là đứng đầu nguyên sau tu sĩ, không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Quả nhiên, lôi đình dần dần mất đi, bạch chi tóc đen thân ảnh vẫn vững vàng đứng ở giữa không trung. Trên người của nàng, vây quanh màu xanh lam linh quang, xem bắt đầu cũng không có chịu ảnh hưởng. Mà phía kia thân xuyên áo bào cho giếng ở lại lộ ra thân ảnh của hắn. Quanh thân lôi vân, đã không được như lúc đầu như vậy cường thịnh. Lúc này, Linh Ngọc sạch quát một tiếng, một đạo kiếm khí bay ra thẳng đến giếng ở lại. Đạo kiếm khí này không giống vừa rồi lớn như vậy trắng, sát ý lại không hề yếu. Giếng ở lại vươn một tay, lôi quang ngăn trở kiếm này. Linh Ngọc nở nụ cười, rung lên tay áo, kiếm khí lớn bạo nổ, giếng ở lại ném ra. Sư bá, lão tổ tông, Xích Hà trong cung, truyền đến thanh âm. Giếng ở lại miễn cưỡng ổn định thân hình, trên người lôi quang lại ảm đạm xuống. Cũng không gì hơn cái này. Linh Ngọc thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trận chiến này sau, người ta lưỡng phái ân oán xóa bỏ. Nếu như Xích Hà cung đưa ta Thái Bạch Tông đệ tử xuất thủ, a hát. Coi như bổn tọa không ở Thái Bạch Tông cũng không phải là các ngươi chọc nổi. IS đấu pháp viết mệt mỏi quá, hao hết cả ngày. Này thiên như quả còn có đổi mới, mời cho rằng kinh hỉ, không cần ôm hy vọng. Tình hữu nghị đề cử tháng mưa lưu phong sách mới, sách hào 3.202.536 giới thiệu vắn tắt từng trải một hồi hôn ước đưa tới thảm kịch sau, cảnh tinh quyết định viễn cách này vị vị hôn phu. Đồng dạng, Diêu Tuyên Hoa cũng lập thể tuyệt không cưới an cư cục cưng quý giá. Có thể trải qua sự tiến trình cường đại chỗ chính là ở chỗ. Ở đâu ta không có ý định gả ngươi, ta cũng không có ý định cưới ngươi. Hai ta gia tăng kình lực nỗ lực ly hôn mà khi cơ hội đặt trước mặt hai người các ngươi nhưng lại rời a, do dự cái gì kính nhi. Cách chương.